Chương 499, Nguyệt Nhãn. Âm lãnh bên trong hang núi, một giọt nước theo thấp dính trên vách đá rơi xuống, phát sinh một tiếng nặng nề tiếng vỡ vụn. Nay Thủy Châu, không có rơi trên mặt đất, lại là rơi vào một ông lão trên vai. Ông lão tuy nhưng đã chập tối, thật dài tóc bạc che khuất hắn toàn bộ mặt trái, có thể quanh người hắn vẫn như cũ tỏa ra một luồng khí thế kia không giống với trả cờ dạ, cu nở dê không giống với sát khí, mà là một luồng uy nghiêm. Đó là chỉ có từng sừng sững ở đỉnh điểm cường giả mới có uy nghiêm. Hắn an vị ở thạch chỗ ngồi, phía sau cắm va ho vô số cái ống liên thông mặt sau to lớn ma tướng, hắn con mắt đóng chặt không nhúc nhích, khác nào một vị tận thế đế hoàng. Có thể bỗng dưng, ông lão trước người không gian bỗng nhiên xuất hiện cùng nhau ủ du mạ kỳ, hắn chậm rãi mở con mắt, lộ ra một viên màu đỏ tươi trong mắt, nhìn đột nhiên xuất hiện rổ rổ dạ cụ mỏ cùng ủ trí hạ ô bị tổ. Trong con ngươi ba cái câu ngọc tuy rằng xoay chuyển vòng tròn, lại không hề tình cảm gợn sóng. Hiện tại vẫn chưa tới 2 năm đi ủ trí hạ mạ đạ giả âm thanh vẫn là như vậy trầm thấp khàn giọng, cùng xuống mồ trước xác chết di động không khác biệt gì. Thực hiện cá cược thời điểm đến, trước tiên cho ta thứ ta muốn, sau đó nói chuyện kế hoạch của ngươi. Dô dô giả cụ mỏ vẻ mặt vô cùng lạnh lẽo, không hề trả lời ủ trí hạ mạ đạ giả, trái lại đi thẳng vào vấn đề nói rằng. Ha ha. Xem ra ta đánh cược thắng ủ chỉ hạ mạ đạ giả cười khan một tiếng, có thể thấy rổ rổ giả cụ mỏ cùng ổ bì tổ lanh khóc vẻ mặt, rất mau đem nụ cười thu lại lên. Hắn một tay ngưng lại, một cái dấu ấn kết ở trong tay, mà lúc này, ủ chỉ hạ ổ bì tổ thân thể bỗng nhiên run rẩy hạ xuống, trong miệng cu nở dê không khỏi phát sinh một tiếng đau ngầm âm thanh. Tây ổ bì tổ cực lực nhẫn nhịn hữu nửa người truyền đến đau nhức, hông của hắn thậm chí đều hơi uốn lượn. Chẳng qua rổ rổ giả củ mò lại không có ngăn cản ủ trí hạ mạ đạ giả động tác. Mấy hơi thở qua đi, một đoàn màu đen CNC tờ vật chất theo ổ bị tổ bên phải nửa người bên trong bóc ra đi ra, chợt hóa thành một bãi hát thủy. Đây là ta ở trong cơ thể hắn gieo xuống đồ vật đại diện cho ý niệm của ta đồ vật, bây giờ không tồn tại ủ trí hạ mạ đạ giả thản nhiên nói, đồng thời tay trái hơi điểm nhẹ, một luồng mạnh mẽ lực lượng tinh thần trong nháy mắt tràn vào đến ổ bị tổ trong đầu. Lục đạo thuật phương pháp tu luyện, làm sao an toàn hút ra xạ bị phương pháp, ta đã xem chuyển vào đến ô bị tổ trong đầu, hắn có xạ gì gẳng cùng một độn, đối với những này lý giải sẽ càng sâu một ít, không ngại đi. Không có chuyện gì, ngược lại ta đối với những thứ đó cu nở dê không có hứng thú ha ha ủ trí hạ mạ đạ giả cười khan một tiếng, tiện đa nói, chẳng qua đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, này xạ bị hút ra phương pháp có thể làm cho cần hạt hỉ dạ mạ tế bào sức mạnh. Có thể hay không ở không thương tới lọ chứa tính mạng tình huống thành công hút ra vĩ thú, liền xem ngươi đối với một độn lý giải có đủ hay không. Tạ ngươi hảo ý nhắc nhở. Dô dô giả cụ mỏ nhàn nhạt đáp một tiếng, trong giọng nói lại là không có tình cảm chút nào gợn sóng. Đồ vật của ta đã đổi tiền mặt, đón lấy ta liền cho ngươi biểu diễn hạ xuống lý tưởng của ta ủ trí hạ mạ đạ giả nhẹ giọng nói, có thể nói xong lời cuối cùng, trầm thấp ngự khí càng hơi dương lên mấy phần. Hiển nhiên hắn vô cùng khát vọng trong mì hệ NG Hà N nói giấc mơ. Vừa dứt lời, rô rô giả củ mỏ cùng ô bị tổ chu vi cảnh tượng biến đổi, hai người giờ khả cờ na y lại là thân ở một mảnh trắng xóa thế giới. Đây là ta ảo cảnh nhìn thấy nương theo âm thanh xuất hiện bóng người, rô rô giả củ mỏ cùng ô bị tổ cu NG không khỏi run lên ngáy mắt. Thanh niên trước mắt nam tử uy phong lấm lấm, thân mang hoa hô NG chiến khải, tóc dài đạt đến eo. Vầng trán bên trong tất cả đều là bệ nghệ thiên hạ bá khí. Khi còn trẻ kỳ ủ chỉ hạ mã đạ dạ thật là không bình thường ảo cảnh rổ rổ dạ cù mò nhẹ nhàng tán một tiếng. Nhiên lúc này, ủ chỉ hạ mã đạ dạ chỉ là khẽ mỉm cười, chợt mở miệng nói, kế hoạch của ta, gọi là Nguyệt Nhãn kế hoạch, đang giải thích cái kế hoạch này trước, ta tất yếu trước tiên cho các ngươi giải thích 10 vĩ là 9 đại vi thu tập hợp thể. Là 9 đại vi thu không bị phân cách trước kết quả không biết bao lâu trước đây, 10 vi nguy hại nhận giới, sinh linh đồ thán, có thể 10 vi nắm giữ rời núi lấp biển nát ngày liệt địa sức mạnh kinh khủng, không ai có thể ngăn cản. Chẳng qua, truyền thuyết nỉ giả thủy tổ lục đạo tiên nhân, lại là đem thành công thu phục, mà hắn chính là nhân thu phục 10 vi, bị mọi người truyền lại tụng. Mà hắn để thu phục 10 vi sáng lập nhân thuật, chính là bây giờ gì nụ gì kỳ phong ấn hệ thống mô hình mà hắn. Chính là trong lịch sử vị trí thứ nhất gì nụ gì kỳ, 10 vĩ gì nụ gì kỳ có thể dù cho lục đạo tiên nhân nắm giữ thông thiên triệt địa thực lực, hắn trung quy cũng là người, có tử vong một ngày kia. Sau nhất thời khắc, hắn làm phòng chết rồi 10 vị phá phong lần thứ 2 nguy hại nhận giới, liền đem 10 vị trả cờ dạ phong ấn làm 9 phần, mà bản thể thì lại phong ấn ở trên mặt trăng mà này 9 phần trả cờ dạ, chính là bây giờ 9 đại vị thú 10 vị bản thể, chính là ta phía sau ngoại đạo ma tướng chẳng qua thông qua ma tướng ta đã nhận biết được, nạ gạ tổ tên tiểu quỷ gì nệ gẳng hoàn toàn thức tỉnh rồi, thậm chí còn chuẩn bị thông linh ma tướng, chỉ tiếc nóng vội hắn chỉ có thể thông linh một. Phần hơn nữa e sợ trả giá thật lớn QNZ không nhỏ, thực sự là đáng tiếc nói đến chỗ này, Uchiha Mạ Đạ Dạ câu chuyện đột nhiên xoay một cái, lộ ra một tia cân nhắc vẻ ánh mắt lượng lớn rổ rổ giả cù mò. Đừng vọng tưởng kích ta, tiếp tục đi. Nhìn sắc mặt vẫn bình thản rổ rổ giả cù mò, Uchiha Mạ Đạ Dạ con mắt nơi sâu xa né qua một tia tinh quang, hắn vốn định nhân cơ hội này quấy rầy rổ rổ giả cù mò tâm thần. Tốt mượn cơ hội này đang nói chuyện bên trong chiếm cứ chủ động, có thể lại không nghĩ rằng đối phương nội tâm bây giờ cuối cùng là vững vàng như vậy mục đích của ta, liền đem 9 đại vi thu hợp lại là một, sau đó lợi dụng 10 vi không thấy đáy trả cờ dạ hướng về mặt trăng phong thích mù rèn sủ qua mì, làm cho cả đại lục đều mê muội ở ảo. Thuật bên trong. Ở cái này ảo cảnh bên trong, tất cả nhân tố bất lợi đều sẽ tiêu trừ. Tất cả trong lòng không hy vọng phát sinh đồ vật cũng đều không còn tồn tại nữa, không có chiến tranh, không có cứu hận. Đó là một hoàn mỹ thế giới, hòa bình thế giới mà ta hy nhìn các ngươi làm, chính là trợ giúp nạ gạ tổ không chế gì nệ gẳng để hắn trong tương lai đem ta phục sinh, mà ta thì lại sẽ trở thành mười vĩ gì nụ gì kỳ, trở thành mù rẻn sủ khó mì người thi thuật, trở thành hoàn mỹ thế giới người sáng lập rổ rổ giả cù mò, ta không biết người gặp bị cái gì. Nhưng bây giờ ngươi gặp tất cả ở Nguyệt Nhãn đạt thành một sát na kia đều sẽ không còn tồn tại nữa. Ở tân thế giới bên trong, ngươi có thể được ngươi muốn tất. Cả, ngươi thân bằng bạn tốt, hồng nhan chi kỷ của ngươi chẳng qua, khiến đủ chỉ hạ mạ đạ dạ hơi kinh ngạc chính là, dồ dồ dạ củ mỏ vẻ mặt vẫn không có một chút nào gợn sóng, dường như đối với mười vĩ tồn tại không kinh hãi, đối với ý nghĩ của hắn không cảm thấy hứng thú. Còn có một điều kiện, ngươi bồi dưỡng nhiều như vậy tuyệt. Trong tay nhất định có sẻn dù hạt hỉ ra mạ tế bào, cho ta một phần rổ rổ dạ củ mỏ không có đối với ủ trí hạ mạ đạ dạ nguyệt nhãn biểu thị ra bất kỳ hứng thú gì cùng bất mãn, lại là tự mình hiển nhiên hỏi. Ngươi muốn hạt hỉ ra mạ tế bào làm gì ủ trí hạ mạ đạ dạ ngự khí lấp lánh ánh mắt nhìn nở chăm chú rổ rổ dạ củ mỏ, dường như muốn theo hắn lạnh như băng sắc mặt bên trong đo cờ ra nội tâm của hắn. Đáng tiếc, hắn thất vọng rồi. Hơn nữa chân chính làm hắn kinh ngạc chính là, hắn theo rổ rổ giả củ mỏ trên người cảm nhận được nguy hiểm. Cái cảm giác này, mặc dù là năm đó sẻn dù hạt hỉ giả mà cũng không từng mang cho hắn. Hắn không biết rổ rổ giả củ mỏ trải qua cái gì, ở ngăn ngắn không vào trong thời gian 2 năm thực lực liền tinh tiến như thế. Nhưng hắn cu nở dê rõ ràng, trước mắt người thanh niên này nắm giữ có thể cùng mình bình đẳng vốn để đàm phán. Cho tới tiến thêm một bước nữa thăm dò. Thân là kiêu hùng ủ chỉ hạ mạ đạ giả có thể không nhàm chán như vậy. Sen dù hạt hỉ giả mạ tế bào không có, chẳng qua ta có thể để cho nắm giữ độ tinh khiết cao nhất hạt hỉ giả mạ tế bào tuyệt theo ngươi ngươi có thể nghiên cứu hắn tế bào thành giao đối với cái kế hoạch này, ta cảm thấy rất hứng thú. Dô dô giả cụ mò lúc này không nhiều lời, nhưng mỗi câu đều đánh trúng yếu điểm. Ngươi thật sự đáp ứng rồi ủ chỉ hạ mạ đạ giả dường như không xác định, lại hỏi một lần. Có thể rồ rồ giả củ mỏ chỉ là nhàn nhạt đáp một tiếng, Nguyệt Nhãn, hiện tại liền bắt đầu. Ta có thể tin tưởng ngươi sao ngươi sẽ không vi ước củ trí hạ mạ đạ dạ vẻ mặt đỗng nhiên lạnh lẽo lên, một luồng khí thế mạnh mẽ phả vào mặt. Chỉ là, rồ rồ giả củ mỏ lại là thục nếu như không có thấy, vẻ mặt vẫn lênh khốc, ánh mắt vẫn bình thản, có thể quanh thân lại di động nổi lên màu đen linh áp. Vậy là cái gì ủ trí hạ mạ đạ dạ trong mắt co rụt lại? Ba câu ngọc xạ dị gẳng cao tốc chuyển động, muốn xem phá này linh áp, nhưng hắn kinh ngạc phát hiện, hắn nhìn không thấu. Ta nếu như sẽ vi ước, ngươi hiện tại chính là một bộ thi thể mạ đạ dạ tiên sinh mặt khác nhắc nhở ngươi một câu, cho ta tuyệt đường động thủ chân, ngươi rõ ràng ta có thể cảm ứng linh hồn lực. Nhìn Uchiha mạ đạ dạ biến ảo không ngừng sắc mặt, rồ rồ dạ cụ mò lại bỏ thêm một câu, chẳng qua ta hiện tại có thể nói cho ngươi. Nguyệt Nhãn kế hoạch bắt đầu rồi nhìn vẻ mặt bình thản rồ rồ giả cù mò. Uchiha Mạ Đạ Dạ bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, trong ánh mắt lại là lập lòe lạnh lẽo ánh sáng. Ngươi rất tốt tờ, rất tốt nếu như ta phục sinh, thật muốn cùng ngươi chiến đấu một hồi, nhìn ngươi tên tiểu bối này đạt đến trình độ nào tùy ngươi vậy. Rổ rổ dạ cụ mò nhàn nhạt đáp một tiếng, nhẹ giọng hỏi ngược lại. Cân nhắc làm sao, mà đạ dạ tiên sinh.